Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện mới của tác giả Vi Domino có tựa đề là Đêm Trung Thu Oan Nghiệt. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng trẻ con cả hát vang dội khắp nơi. Trên con đường làng thường ngày yên tĩnh, mỗi đứa trẻ trên tay cầm một chiếc lồng đèn tung tăng ca hát, trong đó có Linh và Nga, hai cô bạn thân cùng hòa với đám trẻ đi rước đèn. Nhìn đám trẻ đang nô đùa vui cười đằng trước, Linh nhìn Nga rồi nói: "Mày nhìn tụi nhỏ chơi với nhau chưa kìa, biết vậy hồi nãy tao cũng mua hai cái lồng đèn cho hai đứa mình." Nga và Linh nói vậy thì ngạc nhiên: "Ủa mua lồng đèn làm gì, cây hoa với cô Hùng có rồi mà." Linh và Nga cười tinh nghịch nói: "Thì để tao với mày rước đèn chung cho vui." "Cái con quỷ này chứ, mày nhìn coi đi, mày bao nhiêu tuổi rồi còn rước đèn, không khéo nói ra hả, ba của mày lại cú cho mày sưng đầu lên đấy." Hai người cười đùa nhau vui vẻ trên đường về. Đến đoạn cây đà rẽ vào nhà Linh thì hai người tạm biệt nhau rồi Nga đi về. Cả hai đâu thể ngờ rằng lần cuối cùng họ gặp mặt nhau. Sáng hôm sau, khi Linh còn đang ngủ nướng đến bốc khói trong phòng thì chợt có một tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi: "Linh ơi, Linh, dậy mẹ hỏi cái này con." Linh ở trên giường rồi vâng dạ: "Mẹ chờ con chút." Một lát sau ra mở cửa, Linh lấy hai tay che miệng ngáp dài: "Có chuyện gì vậy mẹ?" "Trời đất ơi, con gái nhà tôi đây nè, ngủ mà mặt trời nó ló lên cây nướng nhà bốc khói luôn rồi còn ngủ. Này mẹ hỏi, đêm qua con với cái Nga đi chơi về, rồi con bé Nga nó có đi đâu không?" "Không ạ, làm gì có. Hôm qua con với Nga đi chơi Trung Thu về đến cây đan đầu làng mình á, thì là con vào nhà, còn cái Nga nó đi về. À mà sao mẹ lại hỏi vậy? Cái Nga hôm qua không về ạ?" "Không biết là con bé nó đi đâu cả đêm mà không có về. Sáng nay bác Việt đã bác qua nhà tìm hỏi con, xem là nó có đi đâu hay không." Linh nghe xong tỉnh luôn cả ngủ trong mày. Kỳ lạ, bình thường con bé này có bao giờ đi đâu mà không có nói đâu, lại còn đi qua đêm nữa, không giống nó ngày thường một chút nào. Bị thắc mắc mãi cái đứng như vậy ở đây cũng không được gì, cho nên Linh tặc lưỡi nói với mẹ: "Thôi để con dậy đánh răng rửa mặt, con qua nhà cái Nga coi thử xem thế nào. Cái con nhỏ này đi đâu không biết chứ thiệt tình." Bà Đan cũng gần gù rồi gật đầu đồng ý: "Con sang bên đó coi thử chuyện nó ra làm sao, rồi có gì phụ hai bác bên đó tìm con Nga. Không cần về đâu, đằng nào thì nhà mình cũng không có làm gì." "Vâng ạ." Sau đó Linh nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt thay đồ, chạy sang nhà của Nga. Vừa chạy xe vào bên trong cầm thì bà Hương, mẹ của Nga, chạy ra nắm tay của cô rồi hỏi: "Con, hôm qua cái Nga nó có đi với con không? Hay là nó có nói với con nó đi đâu không?" Linh chưa xuống kịp xe thì đã bị túm lấy hỏi dồn dập, khiến cô hơi rối vội dựng chân chống xe rồi nắm tay bà nói: "Bà cứ bình tĩnh vào nhà đó bác." "Không, con nói cho bác nghe đi. Dạ hôm qua để con với Nga có theo mấy đứa nhỏ đi ra nhà văn hóa chơi, rồi rước đèn cùng với mấy đứa. Đến tầm khoảng cỡ 9:30 tiệc tan thì bọn con cùng với đám trẻ về. Cũng như mấy bữa trước thì đến cây đa nhà con thì con vào nhà, còn Nga cũng đi về mà. Nó cũng không có nói với con là đi đâu, con cứ nghĩ là nó về nhà rồi chứ. Thì bình thường đó giờ đó nó chỉ đi với một mình con, mà có chơi kiểu gì thì cũng tới 10 giờ là về. Nào có cái chuyện mà nó đi qua đêm nó gần đến trưa như vậy chứ." Đang nói chuyện thì ông Viện, ba của Nga, về. Thấy ông thì Linh cúi đầu chào: "Con chào bác ạ." "Linh mới qua đây hả con?" "Dạ con mới qua, bác có tin gì của Nga chứ ạ?" Bác Hường cũng đưa ánh mắt nhìn ông như chờ đợi. Ông chỉ nhìn bà thở dài lắc đầu: "Chẳng thấy tâm hơi con bé đâu cả, cứ như là nó bị bốc hơi vậy." Bà Hương nghe vậy thì nước mắt cũng đã giàn giụa, rồi ngồi bệt ra thềm nhà. Linh cũng lo lắng không kém, cô cắn môi suy nghĩ rồi hỏi ông Việt: "Bác, hay là mình đi báo công an đi?" Vẫn là cái lắc đầu từ ông. Bác bảo rồi nhưng mà họ cũng nói là chưa đủ 24 giờ thì chưa xác định là một vụ mất tích, phải đợi đến sáng ngày mai. Linh thẫn thờ nhìn ra ngoài cầm rồi nhìn cha mẹ của Nga. Chỉ sau một đêm, hai người đã già đi như chục tuổi. Nét lo lắng vâng đầy trên gương mặt tạo thành những nếp nhăn. Linh ngồi một lát đứng dậy rồi nói với hai người: Hai ba cứ bình tĩnh để con chạy vài vòng nữa kiếm mấy nơi mà bọn con hay đi để tìm thử. Gật gù đầu, bà Hương lau nước mắt rồi nói, vậy con chạy vòng một thử tìm giúp bác, chứ không hiểu sao bác lo quá. Dạ thưa hai bác con đi. Linh nói xong leo lên xe máy chạy đi. Đầu tiên cô đến là những nơi mà hai người thường tới, rồi lại đến những nhà người bạn mà Nga có thể dạo, rồi lại đến nhà những người bạn Nga có thể đến. Lùi tới nhưng cô vẫn bận vô âm tín. Đến tối muộn cũng không có kết quả gì. Chán nản, cô trở lại nhà của Nga. Vừa thấy cô chạy vào sân, ông bà Việt, bà Hương vội vàng đưa ánh mắt nhìn cô. Thấy ánh mắt đó tự dưng ông bà đau xót, tuy vậy cũng chẳng biết làm gì ngoài cái lắc đầu bất lực. Sau một ngày chạy xe mệt mỏi, Linh trở về nhà, thấy cô, bà đang liếc nhìn hỏi, sao rồi, có thích con bé không? Không mẹ, con đi muốn nát cái huyện của mình rồi, mà nó cứ như là bốc hơi bị xóa luôn khỏi trái đất vậy. Kỳ lạ thật, con không hiểu nhỏ này đi đâu nữa. Bà đàn cũng lắc đầu khó hiểu, dùng Linh đi ăn cơm rồi ngủ mai tính tiếp. Vì một ngày mệt mỏi, Linh sau khi tắm trèo ngay lên giường định nằm một giấc. Nhưng những suy nghĩ về sự mất tích của Nga cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Gần đây Nga không có chuyện gì buồn, cô cũng không quen và yêu ai. Từ trước đến nay ngoài đi chơi với cô, nó có đi với ai đâu. Mà con này thuộc tuýp con của gia đình thì làm gì có chuyện bỏ nhà đi bụi. Nằm suy nghĩ mãi, Linh ngủ đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, Linh thấy cánh cửa sổ phòng mình bật mở, gió từ bên ngoài thổi vào, là chiếc rèm cửa tung bay. Một làn khói sương mờ ảo xuất hiện, lẫn trong màn sương một hình bóng cực kỳ quen thuộc nhìn về cô. Người đó không ai khác chính là Nga. Cô đứng đó với một ánh mắt buồn nhìn về Linh. Linh thấy vậy thì mừng rỡ gọi, trời đất ơi, cái con quỷ nhỏ này, mày đi đâu từ tối qua đến giờ mới ló mặt, có biết hai bác lo lắm không? Sao không có về nhà đi khuya rồi còn tìm tao? Linh, tao chết rồi, bọn nó giết tao. Mày nói bậy bạ gì vậy? Tao không đùa đâu nha, mày vô đây nói chuyện với tao. Nga lắc đầu, hai bên khóe mắt tuôn ra dòng lệ. Tao chết rồi, mày phải giúp tao báo thù, giúp tao về nhà, tao không làm hồn ma lang thang. Linh lúc này cũng đã nhìn rõ tình trạng của Nga, nơi ổ bụng của cô thấm máu đỏ. Chân váy trắng bị rách làm đôi, ở ổ bụng rách toạc ra trống rỗng. Linh đưa tay buộc miệng của mình để ngăn tiếng hét. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Sao bụng của Nga lại rách toạc, nó lại còn khóc ra máu? Không lẽ điều nó nói là sự thật? Linh nhìn về phía của Nga đang đứng giọng nghẹn ứ, mắt đã nhỏ lệ. Làm cách nào? Làm cách nào để tao biết mày ở đâu? Rồi ai là người giết mày? Câu nói vừa dứt thì tiếng gà gáy vang lên. Linh hồn của Nga cũng từ từ tan biến. Thế vậy Linh khóc ngất theo rồi gọi, Nga, mày đi đâu đó, dừng lại, đừng có đi nữa. Mà kệ cho cô có lắng hết thế nào, nhưng hình bóng của Nga cứ lùi dần vào trong màn sương đêm. Bà Đan ở phòng bên cạnh thấy con gái hét thì vội vàng chạy sang. Linh ơi, con sao vậy? Mở cửa cho mẹ. Nghe tiếng đập cửa, Linh giật mình tỉnh giấc, nhận ra đó là một giấc mơ. Cô liền vội vàng nói vọng ra, con không sao đâu. Tại người con mệt cho nên con gặp ác mộng. Không sao đâu mẹ, mẹ cứ về phòng ngủ đi, đừng lo. Có thật không? Để mẹ yên tâm, Linh đứng dậy mở cửa, nhìn bà gãi đầu. Cô nói, không biết do con mệt hay sao mà tự dưng con đang ngủ bị hổ rượt vậy. Tí nữa thì con bị nó cào trúng. May mà mẹ con gọi dậy kịp lúc, không thì con bị nó nhai xương rồi. Nghe con gái kể, bà đang ngáy ngủ cũng bật cười. Cây đầu cha cô chứ, coi ba cái phim ảnh cho nó lắm và rồi nhiễm. Thôi ngủ đi, mai rồi qua nhà con Nga xem nó về chưa. Dặn dò xong, bà đi trở về phòng của mình. Sau khi mẹ đi, Linh cũng trở về giường, nhưng cô không tài nào ngủ được. Cái giấc mơ bà nãy rối loạn trong đầu cô. Cô không biết được rốt cuộc là mơ hay thật. Trước giờ cô là người theo chủ nghĩa duy vật. Cô tin vào khoa học và những điều thực tế, nên hoàn toàn không tin vào những điều người ta cho là thuộc về thế giới tâm linh. Nghỉ một lát, cô liền tặc lưỡi. Chắc do dạo này mình hay coi mấy vụ giết người bán nội tạng cho nên bị ám ảnh. Chứ làng mình xưa nay đâu có ai bị. Nhiều khi nó bị chàng nào dụ đi du lịch cũng có. Vậy là cô lại trùng chăn làm thêm giấc nữa. Sáng ra cô dậy thật sớm sang nhà Nga. Vẫn như hôm qua, cha mẹ của Nga ngồi trước bậc thềm mắt nhìn ra cổng trông ngóng. Ngay trước xe, ông bà liền đưa mắt nhìn ra hy vọng con gái của mình về. Nhưng ánh mắt của họ lập tức trở nên buồn bã khi nhận ra đó là Linh. Thế ông bà dường như già hơn chục tuổi chỉ sau một đêm. Thấy Linh, ông bà gật đầu cười một cách gượng gạo, nhưng ánh mắt không che giấu được nỗi buồn. Linh xuống xe, đưa tay cầm hai bịch đồ ăn, nhìn ông bà mà nói: "Hai bác ăn sáng chưa hả?" Ông bà nhìn cô lắc đầu: "Cái ngà tới giờ vẫn bạt vô âm tín thì tâm trạng đâu ăn hả con?" "Đó là con biết ngay mà hai bác không có chịu ăn. Con đi sáng sớm cũng chưa có ăn. Con mua đồ ăn đây hai bác ăn với con. Chứ cứ như vậy ngà nó về thì hai bác không khỏe nó lại buồn." Nghe Linh nói ông bà thì có lý, cho nên ngồi xuống cô ăn vài miếng cho có lệ, rồi thở dài buông đũa. Linh không còn tâm trạng để ăn nên buông theo. Cả ba người ngồi như vậy không ai nói lời nào, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Trần ông Việt nói: "Bà với cái Linh ở nhà, tôi lên công an trình báo, chứ cứ như thế này không phải cách." Bà Hương gật đầu lia lịa nhìn chồng: "Phải rồi đó, ông đi báo công an đi." "Dạ là báo được rồi." "Ờ, tôi đi ngay. Linh ở nhà với bác gái nhé." "Dạ." Sau khi ông Việt đi rồi thì Linh ngồi suy nghĩ mãi mới quyết định kể về giấc mơ đêm qua cho bà Hương nghe. "Bác à, cháu có chuyện này không biết có nên kể cho bác không?" "Có chuyện gì mà nhìn con khó nói quá vậy?" "Dạ, tại vì cái chuyện con muốn kể cho bác nghe nó ảo lắm." "Sao lại ảo? Đâu, con kể thử bác nghe coi." Vậy là Linh thuật lại giấc mơ của mình cho bà Hương nghe. Trái ngược với Linh thì bà là một người tín tâm. Mọi thứ trên đời này bà đều tin có luật nhân quả, mà quỷ thánh thần. Nghe Linh kể, chân tay của bà buồn rùn: "Con có chắc con Nga không?" "Con chắc mà. Mặt của Nga sao con nhầm được chứ?" Lần này bà như là ngã quỷ, bà gấp gáp kêu tên con: "Nga ơi." Rồi bà lại túm tay của Linh rục rã: "Con mau mau gọi bác trai về đi." Linh đang ngơ ngác nghe bà nói thì vội vàng lấy điện thoại gọi cho ông Việt. Ở bên kia ông Việt đang trình báo cơ quan công an, thấy tiếng điện thoại vang lên. Thấy số của Linh, ông sợ ở nhà có chuyện cho nên vội vàng nghe máy. Nghe Linh nói rằng vợ mình muốn ông nghĩ có chuyện thật cho nên cuống cuồng chạy về. Vừa chạy xe vào cổng, ông dừng chân trống rồi lao vào nhà. Thế bà Hương đang ngồi thử người, nước mắt giàn giụa, ông lo lắng hỏi: "Sao vậy, có chuyện gì bà kể tôi nghe xem nào? Sao lại gọi tôi về còn ngồi khóc bồ lu bồ loa?" Bà nghe ông hỏi như vậy thì bị chấm đáy, nỗi đau lại càng lớn hơn. "Ông ơi, cái ngài nhà mình nó làm sao? Bà bình tĩnh nói tôi nghe. Con mình nó xảy ra chuyện rồi." "Chuyện gì mới được chứ? Chứ bà nói thế sao tôi biết?" Vậy là bà thuật lại giấc mơ của Linh. Ông nghe xong thì ngẩn ngơ nhìn bà: "Thì hóa ra nãy giờ bà đang nói chuyện với tôi trong giấc mơ đó hả?" Bà gật đầu xác nhận thì ông vỗ trán: "Trời thất, bà làm tôi cứ tưởng là có ai báo tin chứ. Mộng mị thì sao có đúng?" "Không đâu, con bé xảy ra chuyện thật rồi. Hôm qua nó về nó báo mộng cho cái Linh." Nghe bà nhắc đến Linh, ông quay sang nhìn cô với một ánh mắt khó hiểu. Thế vậy cô bèn kể giấc mơ lại cho ông nghe. Nghe xong, ánh mắt của ông mông lung nhìn ra ngoài cổng. Giống như vợ của mình, ông cũng là một người tín tâm. Bà nãy nói như vậy chỉ muốn làm cho vợ mình bớt lo. Nhưng sau khi nghe kể thì ông biết con gái của mình kiểu gì cũng có chuyện không lành. Ông quay sang nhìn bà: "Sống thì phải thấy người, chết phải thấy xác. Rồi có lý do gì mình cũng phải nhờ công an can thiệp. Nhiều khi cái Linh do nó nhớ quá rồi nó cũng mơ." Linh nghe vậy cũng gật đầu hưởng ứng. Hơn ai hết cô là người không muốn giấc mơ kia thành sự thật. Cái tin của Ngà còn ông Việt Hương mất tích trong đêm rằm Trung Thu được lan đi rất nhanh, và đủ thứ câu chuyện được suy diễn từ những chiếc máy quay chạy bằng cơm. Người nói cô bị bắt cóc bán qua Trung Quốc làm vợ bé cho mấy ông tàu khửa. Người lại nói thì cô bị bắt để bán nội tạng, mỗi người một kiểu. Có người ác miệng còn bảo: "Ô là trời ơi, con gái bây giờ nó danh như là cái gì vậy đó. Cái bọn buôn người dễ gì dụ được. Nhiều khi bị nó dụ bán lại cũng có đó. Cái kiểu này có khi ngủ với trai á, bụng nó thè lè ra, sợ người ta đồn nhục mặt cho nên bỏ xứ mà đi." "Bà đừng có nói bậy. Con bé nó nhỏ lớn lên hiền lành nít na, cả cái làng này ai không biết. Có bao giờ nó giao du chơi với bạn trai đâu mà đòi ánh bụng. Trời đất ơi, nhìn ngoan hiền chứ chắc gì đã ngoan hiền. Ban ngày kín cổng cao tường, ban đêm đột kích vũ trường karaoke." Bà cứ nói tầm phào thôi, Tôi có thấy nó đi đâu chơi ngoài với cái Linh con nhà ông Quyền. Chắc là nó chơi nó nói cho bà nghe. Bà kia chỉ đáp lại thì một giọng đanh thép sau lưng làm cho cả hai giật mình. Nếu vậy thì làm sao bà biết nó chơi? Bà dưới gầm giường nhà người ta chắc hả? Thế người đi tới là bà Hương mẹ của Nga. Bà kia liền xể môi. À, chị Hương đó hả? Cứ tưởng là ai? Tôi thì tôi thấy sao tôi nói vậy thôi chứ cũng không... Chứ hay không thì tự nhục. Mấy người đứng gần đó nghe bà này nói vậy thì mắng. Cái miệng của bà ăn nói hết không để tí đức cho con hay sao hả? Bà cũng có con gái đó. Con gái tôi làm sao? Nó ngoan hiền chăm chỉ. Cả ngày ai chỉ biết từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà. Ai như con mấy người. Không muốn được có thèm cho nên chẳng thèm nói câu nào bỏ đi. Để lại một mình mụ đứng lẩm bẩm một mình. Bà Hương sau khi trở về vào đến sân. Liền xuống bậc thềm ngồi rồi khóe mắt rưng rưng nghe giọng Lệ. Ông Viện từ trong nhà đi ra thế vậy. Cứ nghĩ rằng vợ mình nhớ con gái cho nên ngồi xuống ôm bà an ủi. Thôi nín đi bà, vẫn chưa có tin tức thì hy vọng nó còn sống. Bà cứ như vậy nó về nó không có vui. Tôi đâu khóc vì chuyện đó. Thế bà khóc vì cái gì? Lúc nãy tôi ra chợ trong lúc mua đồ nghe được cái con mụ tám lượm á. Nó nói xấu con Nga nhà mình. Thì mụ ấy nói cái gì mà bà khóc? Mụ ấy nói là con Nga nhà mình ăn chơi đàn đúng cho cái bụng nó phình ra nhục quá cho nên bỏ làng đi. Mẹ, cái con mụ nó nhiều chuyện, ác mồm ác miệng. Chắc mụ còn cay cái vụ miếng đất cho nên là nói xấu nhà ta. Thôi bà đừng có khóc nữa. Người làm trời nhìn, ba cái loại ăn không nói có bị chuyện hãm hại người khác á. Sớm muộn gì cũng bị nghiệp quật. Nói rồi cả hai ông bà đưa ánh mắt cô buồn nhìn xa xăm vì hy vọng của con gái bé nhỏ của họ sẽ trở về. Ông bà vốn có con, chỉ có một mình Nga là con gái. Giờ không có cô, căn nhà khá giả cho nên từ nhỏ cô được cưng chiều. Chỉ có việc ăn với học không cần lo lắng điều gì. Tuy nhà có điều kiện nhưng cô rất ngoan ngoãn, nghe lời, không kiêu căng tiêu xài phung phí như những cô chiều cậu ấm khác. Cũng gần hết kỳ nghỉ hè rồi, sắp đến lúc phải vào học viện. Vậy mà Nga giờ này ở đâu? Liệu giấc mơ kia có phải là sự thật rằng Nga đã không còn trên thế gian này nữa? Đang suy nghĩ mông lung, Linh bị tiếng gọi của bà làm cho giật mình. Linh à, ra ăn cơm trưa đi con. Vội vàng đưa tay lau hai hàng nước mắt cô đáp. Dạ con xuống ngay đi mẹ. Xuống nhanh đi ba con đợi. Sau khi bà đan rời đi, Linh đứng dậy vào nhà tắm, rửa mặt mũi rồi xuống nhà. Đang ăn cơm thì ông Hoàng hỏi. Ngài bạn con nó về chưa? Linh không nói gì, cầm đũa dằn chén cơm lắc đầu. Bà đan liền thở dài. Con bé xưa giờ nó ngoan hiền lắm, đâu có chuyện bỏ nhà đi như vậy. Bạn bè thì nó chơi với ai ngoài cái Linh nhà mình. Vậy mà tự dưng nó lại mất tích. Ông Hoàng lúc này nói thêm. Hay là bên nhà đó có chuyện gì mà họ giấu? Không có chuyện đó đâu ba. Hai bác ấy thương Nga lắm, gia đình cũng hạnh phúc, không có lục đục gì cả. Bà đan lúc này buột miệng. Có khi nào là con bé này bị bắt cóc không? Không có thể lắm chứ. Khi mà không có một người bằng xương bằng thịt như vậy tự dưng biến mất vô lý. Linh nhìn về cửa sổ, cô chợt la lên. Nga, ba mẹ ơi, Nga về rồi kìa. Nói rồi cô đứng bật dậy chạy ra trước cổng trước ánh mắt ngơ ngác của phụ huynh. Hai ông bà căng mắt nhìn ra rồi nhìn nhau. Ông Hoàng hỏi. Bà thấy cái gì không? Không, tôi có thấy cái gì ngoài hai cái cổng đâu. Sao con Linh nó lại gọi tên con bé Nga? Cả hai chợt nhớ ra một trường hợp có thể xảy ra, liền đứng dậy chạy theo ra đến cổng. Hai ông bà thấy Linh đang ngồi ngã trên đất, miệng không ngừng gọi tên cô bạn thân. Bà đàn thấy vậy lay vai của cô. Linh con, mẹ đây, con làm cái gì vậy? Nga, mẹ ơi, Nga. Nga nó làm sao? Từ từ để mẹ nghe. Nga nó chết rồi. Nó chết rồi mẹ ạ. Chết? Sao lại chết? Con nói bậy bạ cái gì thế? Nga chết thật rồi. Nó bị người ta hại. Nga chết thảm lắm mẹ. Bà đàn đưa mắt nhìn chồng. Ông Hoàng cũng nhìn bà với một ánh mắt khó hiểu. Để Linh vào nhà để con gái ngồi xuống ghế. Rồi bà đi vào rót cho cô một ly sữa. Con uống đi rồi kể cho mẹ nghe. Chứ mày nói kiểu lấp lửng như trên mây, mẹ đâu có hiểu chứ. Linh lúc này mới từ từ bình tĩnh. Nhìn ông bà từ từ kể lại chuyện lúc nãy. Linh ơi, ra đây nói chuyện với tao. Tiếng gọi âm mưu xa xăm vọng về khiến cô đưa mắt chú ý, phát hiện không ai khác chính Nga ở cổng. Nên cô mới vội vàng chạy ra vì nghĩ rằng bà đã về. Ra đến nơi cô đưa tay mở cổng. Cái con quỷ nhỏ, Bữa giờ mày đi đâu mà mất tăm mất tích? Có biết tao và hai bác lo lắng lắm không? Nói xong cũng vừa lúc không mở được cầm linh điện dục. Thôi vô nhà đi, ở ngoài lạnh lắm. Ta không vô được. Mày đùa hả? Nhà tao mày đi muốn mòn rồi, giờ mà kêu không vô được. Giờ này còn đùa giỡn. Thôi vô nhanh đi, ba mẹ tao cũng ở trong này. Ngà lại tiếp tục lắc đầu. Tao chết rồi, bọn nó giết tao rồi. Mày ra đưa tao về. Mày ở đâu mày đừng đùa nha. Tao không đùa, tao chết thật rồi. Nói rồi từ nước mắt của cô chảy ra hai dòng huyết lệ. Tai của Linh như là ù đi. Nước mắt chảy dài trên má cô hỏi. Mày nói đi học cùng tao để trở thành những chiến sĩ bảo vệ mọi người. Mày có nói sau này á, cùng mặc váy cưới với tao sao bây giờ lại bỏ đi? Hoa ở bên ngoài mắt cũng tràn đầy huyết lệ. Tao xin lỗi không thể mặc váy cưới cùng mày. Nhưng tao luôn bên cạnh bảo vệ mày, để mày thay cả phần tao bảo vệ mọi người. Nói rồi cả hai cùng khóc. Trần Linh nhớ ra hỏi Nga. Mày nói tao biết mày ở đâu để tao ra đưa mày về. Tao ở... Chưa kịp nói xong thì bỗng nhiên cô hét lên đau đớn. Rồi thân hình mờ ảo như xương bị một luồng ánh sáng kéo đi. Hai ông bà nghe xong thì bàng hoàng nhìn nhau. Ông Hoàng liền lắc đầu. Vậy là con bé nó gặp chuyện rồi. Thôi mà con qua bên đó nói cho hai bác nghe. Rồi con nhờ thầy tìm con bé về. Bà Đàn cũng chép miệng. Đúng là hồng nhan bạc phận. Thôi con lên ngủ sớm đi, mai qua bên đó. Thấm thoát từ ngày Ngâm mất tích cũng đã được gần một năm. Mấy ngày nào cả ngày còn vui vẻ cầm giấy báo trúng tuyển học viện cảnh sát. Mà giờ này chỉ có một mình cô đứng ở đây, nhớ về những kỷ niệm của hai người, nhớ về những lúc cả ngày trốn mẹ đi chơi trộm xoài ở người hàng xóm. Sau khi hái đã xong, cả hai ra bãi đất trống quen thuộc. Đổ xoài ra, vừa nói chuyện vừa ăn. Đang nhìn thì bỗng nhìn Nga nhìn Linh rồi nói. Ê, ước mơ của mày là gì? Là được làm cảnh sát bảo vệ cái thiện diệt trừ cái ác. Đừng có nói ta trộm mấy cái quả xoài nghiệp quật mày luôn quên ước mơ nha. Linh cố lên đầu của Nga một cái là oai oái, làm điệu như là bà cụ non. Quên cái con mắt mày, ước mơ là trừ gian diệt bạo cho mọi người. Mà đi trộm xoài của người ta là tao thấy hay mình ẩu rồi đó ba. Nga nghe xong thì cũng gần gù, bỗng cô A Linh nằm trong Linh giật mình. Có đầu nó thêm một cái nữa Linh quát. Cái con ôn thần này tao bị tim đấy. Không, ý của ta đang suy nghĩ cái ý mày nói nhưng mà tao nghĩ lại rồi. Trong vai của Nga một cách nhiệt tình Linh hỏi. Mày nghĩ sao mày nói tao nghe? Nói không có ra thì mày tích công chuyện nha con. Mày cứ bình tĩnh. Giờ tao hỏi mày nha. Nãy mày với tao là mày đi chôm xoài đúng không? Linh gật đầu Nga lại tiếp. Mày nói vậy là mày bậy rồi. Sao bậy? Thì lúc trước khi hái tao có xin cây xoài rồi. Như vậy đâu có tính là mình trốm. Linh nghe xong lấy tay đập trán ngào ngán nhìn con bạn vẫn còn hồn nhiên ăn xoài. Rồi tao hỏi mày, cây xoài nó tự mọc lên hay gì? Không không, nhưng trái xoài là của nó. Nếu có trốm thì là chung của cây xoài chứ đâu phải của ai. Nhìn cách trả lời của Nga, Linh quay đầu nhìn thứ xung quanh như tìm kiếm thứ gì. Thế vậy Nga liền hỏi, ủa mày tìm cái gì đó? Tao kiếm cục gạch chọi vào đầu mày chứ làm gì? Mày bị điên à, tự nhiên đòi chọi tao? Mày mới bị điên đó, đã vậy còn có lý sự cồn. Đây là biểu hiện của sự lươn lẹo. Tao lươn lẹo lúc nào? Đó là sự thật mà. Thật cái đầu của mày đó, ăn nhanh lên rồi về. Không tí mà đúng là được ăn thêm ổi đấy. Ổi ở đâu ra vậy mày? Ở trên đầu của mày đó. Là sao? Là về mẹ mày ký đầu u thành cái ổi chứ sao? Có vậy mà cũng hỏi. Những ký ức cứ như một thước phim quay trở về. Gần một năm qua gia đình của Nga và cô không ngừng tìm kiếm tung tích của Nga, nhưng không thấy, cho dù là cái xác kể từ ngày cuối cùng cô thấy hồn ma của Nga. Linh vẫn còn đang đờ đẫn thì bất chợt điện thoại của cô vang lên, làm cho cô thấy điện thoại trong túi ra. Đây là số điện thoại của Trung, người cô điều tra tung tích của Nga. Alo em nghe. Bọn anh vừa tìm thấy một thi thể dưới một hố rất gần nhà bạn em. Em đến đây để xác nhận thử xem có phải bạn ấy không. Xương người hả? Dạ em tới liền nha. Lấy được địa chỉ từ Trung, cô nhanh chóng xin phép nghỉ hầm rồi lao nhanh xe đi. Đến nơi đừng cho là phát hiện thi thể của nữ giới có thể là Nga. Hiện trường là một hồ nước gần nhà Nga 2 km. Lúc Linh đến xung quanh bờ hồ chật kín người, chen chúc mãi mới vào được. Bên trong xung quanh khu vực hồ đã được răng dây. Bước chân về đồng chí công an đang thực hành khám nghiệm, Linh loạng choạng đứng dậy định trở dây vào thì hai cảnh sát đang ngăn lại. Xin lỗi cô, đây là hiện trường vụ án, mời cô ra ngoài. Linh nhìn vào bên trong nơi cha mẹ của Nga đang đứng. Cùng lúc đó thì Trung vừa thấy nó ngó ra, Linh đứng dậy nó rồi nói. Linh tới rồi hả? Và đi nhanh lên, các đồng chí cho em ấy vào xem có nhận diện được không. Thế người nhà nói như vậy, anh công an cho Linh vào bên trong. Rào vừa mở, Linh chạy ngay đến nơi có bộ xương trắng nằm trên bầy cỏ. Cô liếc nhanh tới tay của bộ xương mất nhòa đi, cô không nghe thấy những gì anh công an đang nói. Thi thể được xác định thời gian chết trùng khớp với thời gian bạn em mất tích, vì đã lâu nên chưa xác định được nguyên nhân cái chết. Trời, tiếng của Linh làm cho mọi người giật mình quay lại. Nga ơi, ta tìm thấy mày rồi. Linh nắm chiếc vòng trên cổ tay của bộ xương ôm vào trong ngực. Dũng thấy như vậy thì lại vỗ vào vai của cô an ủi. Các anh tìm thấy bạn em dưới hồ này sao? Trung liền gật đầu kể. Sáng nay anh đang trực thì có một bác chạy tới là kéo được một bộ xương người, cho nên bọn anh tập hợp đến đây. Sau khi mà giám định anh nghĩ ngay đến bạn em cho nên là gọi em tới. Giờ các anh có biết nguyên nhân không? Lúc này anh Dũng có nói, theo như giám định thì bộ xương này chết khoảng tầm tháng 11, trùng khớp với thời gian bạn em mất tích, vì đã lâu nên là không xác định được nguyên nhân tử vong. Hy vọng bộ xương còn lại là manh mối, nhưng anh thấy kỳ lạ một điều là bộ xương nằm dưới lòng hồ này lại còn nguyên vẹn tứ chi, không mất lấy dù là một mảnh xương, đặc biệt là chiếc vòng trên tay của người đó. Dù là bạn anh có gỡ thế nào cũng không được, vậy mà em lại lấy nó ra một cách dễ dàng. Có lẽ cô ấy đợi em tới vậy. Đến giờ Linh vẫn không hiểu sao lúc này linh hồn của Nga chuẩn bị lại rách toạc. Rất nhanh gia đình của Nga được thông báo. Ngày của Nga ngất ngay khi nghe tin ông Viện phải đưa bà vào bệnh viện, cho nên Linh thay mặt gia đình đón Nga về. Linh tín lại rồi thì thầm: đi, tao đưa mày về. Cái tin con gái ông bà Viện Hương bị mất tích cách một năm bây giờ tìm được, nhưng chỉ còn là một bộ xương. Cả thôn từ trên dưới xuống xôn xao bàn tán. Trong quán cà phê mấy ông bà ngồi bàn luận: mấy ông bà biết tin gì chưa? Tin gì? Sao bà không có nói? Thì cái Nga con của ông Việt đó, tội nghiệp con bé ngoan hiền dễ thương lại học giỏi còn vắn số. Một đồng nghe vậy thì gật gù. À vậy đó, có nghe xôn xao ầm ầm mấy ngày qua. Nghe đâu bị mộ người lấy nội tạng, công an đang điều tra hung thủ. Không biết là cái quân ác ôn nào mà làm cái việc đó, kiếm tiền từ việc bán xương máu của đồng loại chứ. Ba cái loại đó bắt được giết nó ngàn lần không có đủ. Chỉ tội cho con bé vừa thi vào trường cảnh sát chưa kịp học ngày nào thì đã... Mấy ông bà bên này bàn luận say sưa ở bên bàn bên cạnh. Một gã thanh niên lụp sụp, ánh mắt láo liên vểnh lên để nghe ngóng. Sau một lát không còn thích thông tin gì, hắn đứng dậy trả tiền lôi ra khỏi quán. Lên xe hắn phóng thật nhanh đến một căn nhà hoang. Đến nơi hắn leo lên trên mở chiếc mũ ném ra nền, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa cũ. Tay lôi ra một lon bia trên bàn khu ra uống. Nhanh chóng lon bia được xử gọn. Bóp nát vỏ lon bia, gã ngã ngửa đầu trên nền nhà suy nghĩ. Mọi thứ đã được xử lý gọn gàng như vậy, không lẽ bị phát hiện. Chuyện cảnh về nhà Nga, vì đã chết lâu nên tang lễ chỉ đơn giản đón Nga về với tổ tiên gia đình. Tuy nhiên cũng rất nhiều người hiếu kỳ mà đến. Từ đầu đến cuối tang lễ, Linh đến một góc nhìn cũng không nói năng gì. Có thể sắp bắt kẻ thù ác phải đền tội. Đêm hôm đó linh hồn của Nga lại tìm về với Linh. Thế vậy thì mừng hỏi: Nga, mày về với tao phải không? Sao mấy lâu nay không có về tìm tao? Tao bị nhốt ở dưới đáy hồ. May mắn hôm qua được một người đánh cá kéo lên. Trong lúc kéo làm rớt tấm bùa phong ấn nên tao mới về được. Ai nhốt mày? Mày nói gì tao không hiểu. Vậy là hồn ma của Nga lại lý. Vậy là hồn ma của Nga kể lại lý do mình mất tích. Nghe xong Linh nắm chặt tay đấm vào cạnh giường. Bọn khốn kiếp, ta nhất định trả thù cho mày. Sáng hôm sau như bình thường Linh vẫn đi học. Lúc đi về cô vô tình đụng trúng một thanh niên đi xe Sirius đỏ. Xe vừa ngã xuống hắn đã gắt gầm: mẹ cái con kia, mắt mày mù hả? Đi đứng cái diệu vì vậy? Bố mà làm sao thì mày chết mẹ mày nha con. Linh luống cuống đỡ xe của hắn dậy rồi xin lỗi. Em xin lỗi anh, đang có việc gấp nên em không có để ý. Để em đưa anh đi viện kiểm tra, phí hết bao nhiêu em chịu. Đang định quát thêm thế mạnh của Linh, hắn liền đổi giọng. À, cái Linh con bác Hoàng phải không? Ờ, anh biết ba em mà. Trời đất ơi, ông Hoàng xóm đại gia ai mà không biết. Hồi còn nhỏ anh hay qua nhà mày hái mận, chắc em còn nhỏ nên là không nhớ. Ông Linh lúc này liền gần gù đáp. À mà lâu nay anh ở đâu à? Đằng dưới đường nói chuyện không tiện, mình vào quán cà phê bên kia nói chuyện đi. Sang quán cả ngày chọn một góc khá vắng người, cầm menu trên tay anh ta đưa cho Linh. Em uống gì? Em nước cam. Quay sang phục vụ anh ta nói, cho anh một ly cà phê đen với một ly nước cam. Sau khi phục vụ đi, anh bắt đầu kể. Hồi đó anh theo ba mẹ về xóm dưới, rồi ba mẹ anh mất sau một vụ tai nạn. Vậy là anh về sống với ngoại, mãi tới năm ngoái anh mới về lại đây lập nghiệp, còn em thì sao? Linh đang nói thì nhân viên bên nước xa Linh cảm ơn rồi kể. Em nãy giờ học ở viện cảnh sát nhân dân, nghiệp vụ ngành cảnh sát, mà nãy giờ anh chưa cho em biết anh tên gì. À, mày nói quá mà quên, anh là tên thủ con ông sát, à, em về hỏi ba em là biết mà. Nói chuyện một lúc thì thủ nói có việc đi trước, nhìn bóng lưng của anh ta rời đi, Linh cười một cách bí hiểm. Thủ sau khi rời quán cà phê thì liền đến một bãi đất cách xa thành phố, dừng xe lại rút trong túi ra một điếu thuốc rít một hơi, phả ra một làn khói nhìn mông lung về phía trước. Một lúc sau, một chiếc ô tô đen tiến vào đầu phía sau thủ, cửa xe từ từ hạ xuống, bên trong là một người đàn ông đeo mặt nạ che kín, cất giọng ồm ồm. Việc tao giao cho mày sao rồi? Xịt thêm một hơi hít điếu thuốc rồi ném xuống chân di di cho tắt, thổ nhắm mắt nhìn quanh miệng rồi đáp. Em đang gom đại ca vụ con bé kia. Tên được gọi là đại ca liền đập mạnh vào thành cửa. Nhắc đến cái chuyện này, tôi chỉ muốn chém mày thành tám khúc bỏ sông. Ta dặn mày xử lý thi thể nó kiểu gì mà mày lại ném đém xuống hồ, để bây giờ họ vớt được. Cái chuyện này mà cơm đánh hơi được thì ăn cám cả lũ. Em đã xử lý kỹ rồi, ai ngờ cái lão già kia lại kéo được. Ta đang hỏi là tại sao mày không xử lý nó như mấy đứa kia mà lại bày trò ném xuống sông. Lúc đầu em có xử lý theo cách cũ, nhưng ta đàn em thiên hắn đáp ứng thì gắt gầm. Nhưng cái con mẹ gì mày, không bố bắn bể sọ mới bây giờ. Thế nhưng hồn ma nó về đòi mạng em. Em đi xem thầy cho bùa, nói là phải làm như vậy thì mới khắc chế được nó, phong ấn nó dưới dòng sông. Nếu không thì nó sẽ về trả thù anh em mình. Tiếng cười của tên đại ca vang lên. Mày chơi đá nhiều nên ngập đầu, chen mất não rồi hả? Một tên trên xe cũng nói chen. Cái này người ta kêu là lời thì thầm của đá đó đại ca. Cả bọn liền cười ầm lên như nghe một câu chuyện hài vậy. Trần tên đại ca giơ tay lên ra hiệu im lặng nói. Coi mà nhanh chóng gom hàng rồi để về bên kia. Nhớ dùng loại tốt nhất để ướp, không thì nó không tươi mới lão kia lại chê đó. Mẹ nó chứ hàng thì hiếm mà còn làm cao. Thưa quý đầu cung kính trả lời. Vâng đại ca. Cửa kính ô tô từ từ đóng lại. Chiếc ô tô từ từ lăn bánh rời đi. Sau khi tay đại ca đã đi, thủ lầu bầu. Tiên sư nhà chúng mày, hàng cứ làm như là gan heo gan bò dê kiếm. Có ngon thì bọn mày tự đi mà kiếm, chỉ biết ngồi đó mà chỉ đạo. Làm bầm một lúc như là cho đỡ tức, rồi hắn lên xe chạy về nhà. Vẫn thói quen cũ nằm vịt trên sofa. Đi gom hàng cả đêm khiến cho gã mệt mỏi nằm luôn trên sofa mà ngủ. Đang chập chờn cơn mê thì thủ bỗng cảm thấy không gian đột nhiên nhiệt độ trong căn phòng giảm xuống. Mắt không mở miệng lào bầu. Mẹ kiếp chứ, làm gì mà lạnh vậy? Bỗng một tiếng khóc vang lên văng văng lúc xa lúc gần. Thủ đang mệt lại bị làm phiền thức mình cả đấm tay vào thành ghế mà chửi. Con mẹ nó chứ, hết trời lạnh lại tới cái con bỏ mẹ là nó khóc tu tu. Ông dạy ông đấm cho vài phát xem có còn ồn nào hay không. Nói rồi hắn định bật dậy, định đi tìm chủ nhân tiếng khóc. Nhưng khi hắn đứng dậy, tiếng khóc kia lại biến mất. Nghĩ người kia nghe nói là sợ cho nên cười khẩy. Nằm xuống đang định nhắm mắt ngủ tiếp thì tiếng khóc lại vang lên. Đau đầu hắn lấy một chiếc gối bên cạnh bó đầu lại. Nhưng dường như tiếng khóc đó vang lên từ trong đầu của gã vậy. Nghĩ do mình mệt mỏi cho nên là nghe vớ vẩn, cả đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lấy tay bốc từng nắm nước tàn lên mặt cho tỉnh lại. Sau khi rửa mặt hắn lại nhìn mình trong gương. Dầu rìa được tỉa một cách gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh điển trai. Tự vuốt cằm tự hào mình sao lại đẹp trai đến vậy. thì không cảnh biến đổi trong gương làm cho hắn á khẩu. Khuôn mặt điển trai không còn nữa, thay vào đó là một khuôn mặt thối rữa bám đầy rêu. Khuôn ngừng thì bị nở toạc trống rỗng, máu không ngừng chảy từ lỗ hổng đó ra, cùng với dung dịch màu vàng kỳ sợ. Rồi từ hình hài đó như là bị tan chảy ra thành nước, trôi qua gương dần dần hiện lên thành hình dáng mà cả đời này hắn chẳng thể nào quên. Chấn tĩnh lại mình, hắn lắp bắp hỏi: "Mày, sao mày về được đây? Rõ ràng tao..." Quỷ nữ trong bộ váy đỏ đã bị nhuốm màu máu cười lên một tràng rồi đáp: "Rõ ràng mày đã nhốt tao dưới sông phải không? Tao về được đây mày ngạc nhiên lắm phải không? Đúng, tao có bị nhốt, bị chính thằng khốn nạn của mày nhốt, nhưng mà ơn trời còn có mắt, mày sẽ phải trả giá." Xích cầu bóng ma kia liền lao vào, rồi giơ móng vuốt sắc nhọn đâm về phía cổ thủ, khiến cho hắn hoảng sợ lùi lại. Vì sàn phòng tắm quá trơn trượt cho nên ngã mạnh ra nền, cú ngã khiến cho hắn rớt từ trên xuống đất, cũng làm hắn tỉnh dậy. Thủ phát hiện ra mình té từ trên sofa xuống đất từ lúc nào, lồm cồm bò dậy từ mặt đất chửi một mình: "Mẹ kiếp, ngủ kiểu gì mà lăn mẹ nó xuống đất thế này." Đứng dậy phủi phủi người, trận bụng của gã biểu tình, giấc mơ bàn nãy cũng bị vứt ra khỏi đầu. Xoay đi xoay lại xuống bếp kiếm gì đó, nhìn khắp trong bếp chỉ còn xuất lại mấy gói mì tạc lưỡi, hắn ta đành bật bếp nấu nước để úp mì ăn. Trong lúc mà chờ cho nước sôi thì hắn bỏ tô mì ra, gói mì đầu tiên một mùi ẩm mốc khiến hắn phải ngắt hơi mấy cái, bỏ gói mì vào trong thùng lại tiếp tục xé gói thứ hai. Gói này vẫn ngon lành, vừa bỏ mì vào tô xong thì nước cũng vừa sôi. Để tô mì ở đó với tay bề cái ấm siêu tốc bên cạnh chế vào tô, một mùi hương quen thuộc đặc trưng bốc lên. Tay cầm điều khiển bật tivi màn hình. Tivi vừa sáng thì một giọng nói đó của chương trình thời sự vang lên: "Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình thời sự trong tỉnh. Vừa qua trên địa bàn thôn 8 xã An Khê, Nghi Xuân, tỉnh Đắk Lắk, trong lúc kéo cá, một ngư dân đã phát hiện ra một bộ xương dưới lòng hồ. Nạn nhân được xác định là NQN, 19 tuổi, trú tại thôn 8 An Khê, Nghi Xuân, Đắk Lắk. Được biết nạn nhân mất tích từ ngày 15 tháng 8 năm 2021. Nạn nhân được xác định chết cách đây gần một năm. Nguyên nhân dẫn đến cái chết hiện đang được cơ quan công an điều tra làm rõ." Không đợi cô MC nói thêm câu nào, hắn bực bội chuyển kênh khác, đến một chương trình phim kinh dị. Hắn để xem, đừng đũa mì gắp trong vào miệng, mắt không rời khỏi TV. Đang đến giây phút gầy cấn hồn ma báo thù, nhưng hắn chợt thấy khuôn mặt mà nữ kia sao lại quen thuộc như vậy. Chợt thấy sợi mì trong tô cổ gã trở nên khô cứng, cảm giác như đang nhai một mớ tóc, lại có một mùi tanh tườm lượm. Vội vàng nhả đũa mì trong miệng ra thì hắn vội móc họng ói mửa, khi phát hiện trong miệng của mình không phải là mì, là một nhúm tóc. Còn trong tô mì thay vì nước sôi, thay vào đó là một chất lỏng sền sệt màu đỏ thẫm, cùng với vài vật lập lờ như là mắt người. Một giọng nói vang lên khiến cho hắn sợ hãi: "Sao nào, tóc tao có ngon không? Mày biến đi." Bóng từ trong tô mì trên bàn nước hóa thành một dáng hình quỷ nữ mặc váy đỏ, trước ngực có một lỗ thủng rất to, nhìn hắn cười không ngừng: "Mày sẽ phải trả giá." Nói rồi thét lên lao mình về phía thủ, làm cho gã hoảng sợ mà hét lên. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Vậy mà những sự việc xảy ra nãy giờ chỉ là giấc mơ thôi sao? Hắn vẫn nằm trên ghế sofa chưa hề bước xuống. Tự vỗ vào đầu của mình lẩm bẩm: "Quái thật, dạo này bị gì không biết, cứ nằm mơ thấy con quỷ kia về." Bật người dậy cầm gói thuốc, lôi ra một điếu châm lửa rít một hơi dài. Sau khi rít hết điếu thuốc, gã đứng dậy đi ra ngoài tìm đồ ăn. Tớ vào một quán cơm ngồi xuống: "Bà chủ cho đĩa cơm gà xối mỡ." "Có ngay." Đang ngồi chờ cơm, hắn lấy ra muỗng, bỗng nhìn có một tiếng nói vang lên: "Ủa anh Thủ, anh cũng ăn ở quán này hả?" Ngước mắt lên, hắn phát hiện đó là Linh. "Ơ, anh hay ăn quán này, em cũng đi đâu đấy?" "Anh hỏi ngộ ha, vô quán cơm mà không ăn cơm thì uống trà sữa hả?" "Anh quên mất, thế em ăn gì đánh gọi?" "À em gọi rồi, chắc bà chủ cũng sắp đem ra đó." Linh vừa dứt câu thì người phục vụ đã bưng hai đĩa cơm cho hai người. Linh cảm ơn quay sang Thủ: "Em thích ăn ở quán này, tại cái nước dùng với cái bánh canh rất là ngon. Cứ ngày nào em cũng phải ghé ăn một tô, chứ không thì không có chịu nổi." "Anh cũng thích quán này, cơm nó ngon lại nhiều." Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện. Thủ ăn xong đứng dậy thanh toán rồi đi trước. Linh thấy vậy thì gọi chủ quán tới tính tiền. Cô ơi, cho con tính tiền. Bà chủ tay vẫn không ngừng làm đồ ăn, miệng nhìn về Thủ vừa đi lại vừa nói với Linh. Cô hả? Phần của cô cậu kia tính rồi. Ý cô là canh hồi nãy hả? Đúng rồi, là người đó đó. Dạ, con cảm ơn. Nói xong cô đứng dậy lên xe. Về phần Thủ, hắn chạy thẳng đến nơi cần đến. Tới trước một căn nhà gỗ đơn sơ, hắn nhìn quanh tìm người. Bỗng một giọng nói vang lên làm cho hắn giật mình. Đã đến ra không vào mà đứng tần ngần ở đó. Nhận ra tiếng nói phát ra từ trong vườn, hắn đưa mắt nhìn thì thấy một ông lão tóc bạc trắng, mặc bộ bà ba cũng màu trắng, chân đi dép cao su, ngồi xuống gốc cây lộc vừng đánh cờ không khác gì một ông tiên trong phim. Nghe ông ta nói, hắn liền nhanh chóng đi đến, không còn vẻ ngách dịch thường ngày. Dạ, con chào thầy, chào cậu. Nói rồi ông chỉ vào chiếc ghế đối diện kêu gã ngồi xuống. Ông đưa tay lấy ấm trà bên cạnh rót ra vào ly, đẩy về phía của hắn. Cậu uống đi rồi nói chuyện. Nhận ly trà, Thủ đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi bắt đầu trình bày. Dạ không giấu gì thầy, dạo gần đây con hay mơ thấy ác mộng, cứ thấy có một cô gái tìm về, mà cái ngặt nỗi là con lại chẳng quen cô ta, nên con muốn đến đây nhờ thầy xem có cách nào giúp. Thầy Chín nãy giờ ngồi chăm chú xếp lại bàn cờ của mình, nghe hắn nói xong ngước mắt lên quan sát cả bằng một ánh mắt kỳ lạ rồi từ tốn nói. Người âm cũng như người dương, không phải khi không có mà họ theo mình, phải có nguyên do. Thế cậu kể cho ta nghe về người con gái đó nói chuyện gì. Nhắc đến đây thì mặt của hắn lộ ra một vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh lại tỏ ra buồn bã. Dạ cũng không dám giấu gì thầy. Dạo trước con có vào trong nghĩa địa thắp nhang cho cha mẹ, vô tình đi ngang qua một ngôi mộ có buộc miệng nói một câu khen đẹp. Vậy từ đó về là con gặp mấy chuyện kỳ lạ kia. Ông thầy nghe xong vút trọm râu trắng, tay sửa lại mấy quần cờ. Vậy chắc do cậu khen người ta hợp mệnh cho nên họ đi theo. Để ta cho cậu lá bùa trấn yêu, phòng mà sẽ không dám quấy phá. Nói rồi ông đứng dậy đi vào trong nhà. Đến cửa rồi mà vẫn thấy Thủ ngồi bên ngoài ông cất tiếng. Cậu theo ta vào đây. Thủ nghe ông gọi vội vàng đứng dậy đi theo. Vào bên trong nhà, hắn đưa mắt quan sát cách bày trí. Căn nhà được bày trí đơn sơ. Ở chính giữa nhà là một dãy bàn thờ lớn nhỏ. Ở giữa phòng có một chiếc bàn nhỏ. Vào bên trong rồi ông chỉ hắn ngồi lại bên chiếc bàn. Còn ông tiến về phía bàn thờ thắp hương khấn vái. Rồi ông lấy từ đó ra một gói nhỏ đem lại. Khoan thai ngồi xuống rồi nói. Đây là bùa trấn yêu có thể đuổi tà ma quấy phá. Nhưng cậu phải đeo nó 24/24. Không được bỏ ra khỏi người. Nếu bỏ ra thì sẽ mất tác dụng. Nhận lá bùa từ tay của ông Chín, cái nhanh tay đeo vào rồi rối rít cảm ơn. Đang định đứng dậy đi về thì chợt chưa trả tiền, hắn hỏi. Dạ tổng của con hết bao nhiêu à? Thật có chút đạo pháp hành thiện cứu người, không có gì đâu, cậu về đi. Thế vậy Thủ thầm nghĩ đến chuyến này đỡ tốn khỏi tiền. Cảm ơn ông Chín xong, hắn đi thẳng. Ra đến xe, mặt của hắn liền thay đổi, không còn vẻ cúm núm như ban nãy, thay vào đó là một thái độ đều giả rồi lẩm bẩm. Giờ ta xem mày làm gì được tao, con chó cái. Sau khi đeo tấm bùa vào cổ rồi phóng xe đi, ở bên trong nhà ông Chín đứng dậy lại vị trí chơi cờ ban nãy, tay sắp xếp quân cờ. Bỗng nhiên ông cất tiếng nói dù xung quanh không có ai. Đã đến rồi thì xuất hiện đi. Một làn khói mỏng từ từ hình thành dáng hình của con người, và đó không ai khác chính là Nga. Cô hiện ra cúi đầu chào ông Chín. Thế cô ông gật đầu hỏi. Oan có đầu nợ có chủ, oán khí trên người con đang rất nặng, phải cố gắng giữ vững tâm, nếu không sẽ bị tâm ma sinh quỷ. Mọi chuyện sẽ được an bài ổn thỏa, con chỉ cần giúp nó ra ánh sáng. Nghe ông nói vậy, ánh mắt của Nga bỗng đỏ rực lên đầy thù hận. Con phải báo thù thằng khốn đó để không ai phải như con. Nếu không bị làm bùa yểm dưới đáy sông thì con đã tiễn nó đi sớm rồi. Con làm như vậy thì nghiệt. Ta thấy như con và cô bé kia có một sự dây duyên chưa dứt. Ý thế là sao ạ? Thiên cơ bất khả lộ. Thế lúc đó con sẽ biết. Bây giờ thì con chỉ cần làm thế này. Cái này là được mọi chuyện sắp đặt. Bây giờ ta sẽ giúp con trở về hình dáng lúc con còn sống, để tránh làm người bạn sợ. Lại nói về Thủ, sau khi từ nhà của ông thầy Chín về, hắn tấp vào một quán nhậu ven đường để ăn mừng. Ăn xong hắn quay trở về nhà. Cả đêm hôm đó thì nó ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng mà không bị bóng ma của Nga đe dọa. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho hắn bực mình. Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn bên cạnh tắt nút rồi tiếp tục ngủ. Nhưng một lần nữa tiếng chuông lại vang lên. Hắn có chút bực mình bắt máy rồi quát. Mẹ mày gọi cái gì mà lắm vậy? Có để yên cho bố mày ngủ không? Đang sừng sổ thì giọng nói bên kia làm cho Thu khựng lại. Anh đang bận, em xin lỗi nha, em không biết. Ngay lập tức thái độ của hắn xoay ngược 360 độ. Giọng nói hung tợn hơn lúc nãy thay thế bằng một giọng nhẹ nhàng. À Linh đó hả, anh xin lỗi. Anh không biết tưởng mấy cái bọn nó gọi nó cho vay đó mà. Mà em gọi cho anh có chuyện gì không? À em định rủ anh đi cà phê mà anh không lưu số em hay sao? Hôm trước em đưa anh bận quá anh quên lưu. Mà sáng đến giờ bọn cho vay nó cứ léo nhéo mãi. Cho nên lúc em gọi anh cứ tưởng là... Không có gì đâu anh. Bây giờ anh rảnh không? Hãy anh em mình đi cà phê. Có chứ, hôm nay anh rảnh mà. Em cứ đi trước rồi đưa địa chỉ anh chạy qua. Ok, vậy mình uống ở quán sau đêm nha. Rồi em ra ngay đi, anh ra ngay đó. Linh vừa cúp máy thì Thủ đã vội vàng chạy đi thay đồ, chạy ngay đến điểm hẹn. Trông hắn cứ vội vã như lần đầu hẹn hò. Hắn đến quán gửi xe xong thì đi vào trong. Đang ngơ ngác tìm Linh thì tiếng gọi. Anh Thủ, em ở đây. Theo tiếng gọi, gã thấy Linh đang ngồi ở một góc khá yên tĩnh, mỉm cười như là trai ý có người yêu. Hắn xài những bước chân dài đến chỗ của Linh. Thấy hắn, Linh liền cười. Anh bị lạc đường hay sao mà lâu vậy? Ở cái quán này lạ quá, anh tìm mãi mới ra. Anh không biết cũng phải thôi, quán này mới mở mà. Hèn gì mà anh tìm mãi không ra. Anh uống gì em gọi? À cho anh ly cà phê đá. Linh đưa tay vẫy gọi người phục vụ gần đó. Anh gì ơi? Dạ chị gọi em à? À anh cho em order nước nhá. Dạ nhà mình uống gì à? Cho em một ly cà phê đen đá một bạc xỉu. Dạ anh chị chờ em một chút. Sau khi anh phục vụ đi rồi, Thủ liền hỏi Linh. Thế hôm nay có chuyện gì mà lại rủ anh ra đây? Có gì đâu, nay em được bữa nghỉ, không có làm gì nên là rủ anh đi uống cà phê. Ở nhà cũng chán, ngày trước còn cái Nga, bây giờ... Vừa nói ánh mắt cô thoáng đau buồn nhìn về xa xăm. Thế vậy Thủ giả vờ an ủi vài câu, dù trong lòng đang cuộn sóng. Đặc biệt là Linh cô phải kiềm chế tột độ để không rút súng bắn chết tên giả tạo trước mặt. Thế nét hoang mang vẫn còn trong mắt của Thủ, cô nhếch mép. Em nhất định phải đưa kẻ đã gây ra tội lỗi kia ra ánh sáng, bắt hắn phải trả một cái giá thật đắt. Thủ nghe vậy có chút chột dạ, cương mặt của hắn định lảng sang chuyện khác, nhưng Linh cứ vô tình nhắc đến cái chết của Nga. Linh như thật như đùa hỏi. Anh có tin trên đời này có ma không? Mà gì chứ, trên đời này làm gì có ma? Em cứ nói vớ vẩn. Anh không tin à? Chính em là người thấy đấy. Em thấy gì? Em thấy linh hồn của Nga. Nó nói nó lạnh lắm, nó chết đau đớn lắm. Nó nhất định sẽ về bắt kẻ nào đó, giết nó phải nhận một cái giá thật đắt. Ly cà phê trên tay của hắn rơi xuống bể toang. Mấy bạn ngồi gần đó nhìn hắn như người ngoài hành tinh, vội vàng giấu đi nét hoảng sợ trong mắt của mình. Ai chết, tay chân của anh lại lóng ngóng rồi. Anh không khỏe hả? Ờ chắc hôm nay công việc nhiều cho nên hơi mệt. Thôi mình về đi em. Nói rồi không đợi cho Linh phản ứng, liền lôi ví đưa cho anh phục vụ một tờ 500 ngàn. Chú dọn giúp anh chỗ này, tiền này trả tiền nước với lại cái ly. Còn bao nhiêu chú cứ giữ coi như là công dọn dẹp. Linh thấy vẻ hốt hoảng của hắn thì chỉ cười thầm rồi cũng đứng dậy. Ra đến bãi giữ xe, hắn quay sang nói với Linh. Thôi anh về trước nhé, khi nào rảnh anh em ta đi cà phê tiếp, cho anh gửi lời hỏi thăm hai bác. Dạ có gì bữa sau gặp lại nha, chúng ta sẽ gặp vào một ngày không xa. Nói rồi cô cười một cách đầy ẩn ý rồi ra về. Thu nghe câu nói của Linh bất giác chột dạ, cũng không đợi xem gì nữa mà quay xe ra về. Linh sau khi từ quán cà phê đi ra, liền chạy thẳng về nhà. Thấy con gái bà liền cất tiếng gọi. Ủa bữa nay cô không đi học sao? Linh dựa chân trống xuống đất rồi trả lời. Dạ không, bà này con đừng nghỉ. Từ sáng đến giờ đi đâu ăn sáng gì chưa? Con đi cà phê với bạn ba đâu rồi mẹ? Bà sáng giờ đi bắt sâu ở ngoài vườn rau. Linh dạ một tiếng rồi đi trở về phòng. Cô cởi chiếc áo khoác đang mặc ra, treo lên tường rồi lại bàn học. Mở chiếc laptop lên mở phần mềm Word. Cô cứ sắp xếp soạn thảo một văn bản gì đó. Thế nhưng không, cô chỉ để vậy rồi tắt tiếng nói. Và không trùng như đang nói chuyện với một người nào đó, cô cất tiếng hỏi. Mày có ở đây không Nga? Không gian vẫn yên tĩnh. Một lát sau thì tiếng lạch cạch vang lên. Những chữ đang nhảy đều đều trên bàn phím cũng như có người đang gõ trên đó vậy. Có, tao đang ở sau lưng của mày. Linh nghe vậy thì giật mình quay ra đằng sau. Trời đất ơi, mày phải nói cho tao biết chứ. Mà mày vào trong phòng phải hỏi chứ sao không có cửa như ma vậy. Trên màn hình máy tính lại hiện ra. Chứ mày nghĩ ta là giống gì? Linh nghe vậy rồi tiếp tục ở ha hỏi tiếp. Rồi bước tiếp theo của mình là gì? Mày làm như thế này rồi như thế này. Cứ như vậy mà làm áp dụng sẽ có kết quả. Linh nghe xong thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý với những chữ trên màn hình. Rồi nó lại tiếp tục nhảy. Thôi tao đi đây. Nghe vậy Linh liền hỏi. Ờ mà mày đi đâu? Đừng có nói với tao đi đầu thai. Một mảnh giấy đựng vo tròn từ đâu bay vào đầu của Linh cùng dòng chữ. Mày tin tao đánh mày đi đầu thai không? Tự nhiên sao đánh tao? Còn tự nhiên, tao là ma ban đêm, tao làm việc ban ngày phải nghỉ. Mày chưa từng nghe câu mày ngủ đêm bay à? Nghĩ sao tao đang ngủ ngon thì mày réo vậy? Làm như vậy tao ngủ không đủ giấc, rồi ban đêm làm sao có năng suất làm việc? Đã vậy bàn xong tao nói đi ngủ mà mày kêu tao đi đầu thai, đáng đánh chưa hả? Linh vuốt mũi rồi chu môi nói. Người ta không biết thì mày nhắc thôi làm gì căng. Mày yên tâm đi, thầy phán số tao với mày chết chùm mà tao xui nên tao đi trước. Dây duyên nó còn chưa dứt được đâu. Tao đi đầu thai phải đợi khi nào mày xuống lỗ rồi hai đứa đi chung cho vui. Linh nghe xong chỉ biết vỗ trán bất lực trước con quỷ nhỏ này. Làm ma mà cũng không bớt nhây đi. Linh lầm ngầm đóng laptop lại đi ra bên ngoài. Bên này Thủ đang nằm thừa người trên ghế. Các cảm thấy hoảng sợ về những điều đó luôn ẩn hiện trong những suy nghĩ. Đang suy nghĩ miên man như vậy thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Nhấc máy rồi trả lời bằng một giọng cung kính. Dạ em nghe đi đại ca. Từ đầu dưới bên kia một giọng nói ồm ồm vang lên. Bọn cớm hình như đã tra được điều gì. Tạm thời mày sang mấy dòng bài bên cam coi đi. Bên này để tao lo khi nào tình hình lắng xuống rồi về. Nhưng mà không có nhân nhị gì. Mẹ mày, nếu như không phải là mày làm không gọn gàng chuyện kia thì bây giờ tao đâu phải lo chạy lui chạy tới như vậy. Có một cái xác cũng không xử lý xong. Sáng đó mà làm cho đàng hoàng. Mày mà có bất cứ hành động nào không thành thật, tao cho mày tự chọn huyệt cho mình đó. Nhìn cái thằng bảy sẹo đó mà làm gương. Giờ vẫn cảm thấy không phục nhưng nhớ đến cái chết của bầy sẹo, hắn đành vâng dạ. Người kia lại tiếp tục. Tao vừa chuyển cho mày 100 triệu, coi chuẩn bị rồi biến đi, để bọn nó sợ gáy được phiền phức. Dứt câu người kia cúp máy, còn Thủ thì bực bội ném điện thoại. Mẹ kiếp, nói hay lắm. Thử ông là người bị dọa xem, có mà lo thỉnh thầy biên miên về làm dùm bang nên không, chỉ giỏi mõm thôi. Lẩm bẩm một mình xong, hắn lấy gói thuốc trong túi lấy một điếu châm lửa. Hít một hơi dài, xong điếu thuốc hắn ném đầu lọc đi, xếp quần áo vào ba lô. Chợt nghĩ một điều gì đó, hắn đôi điện thoại ra bấm. Sau một vài tiếng chuông thì đầu dây bên kia có người bắt máy. Đó không ai khác chính là Linh. Em nghe đây, anh gọi em có chuyện gì? Cũng không có chuyện gì. Tối nay anh dành định rồi em đi ăn đó mà. Sau khi nói điểm hẹn cho Linh, Linh vù vờ ngắt một câu, chớp mắt một cái đã đến giờ hẹn với Linh. Thay quần áo rồi chạy ra điểm hẹn. Đến nơi Linh đang ngồi sẵn. Chẳng hắn thấy vậy, hắn liền gãi đầu ngượng ngùng mà nói. Em tới lâu chưa? Em cũng mới tới, anh ngồi đi. Thế hắn ta định ngồi xuống, Linh đưa quyển menu rồi gọi món nhưng gã từ chối. Em gọi đi. Em biết đâu gì gọi. Thôi anh cứ gọi đi, em sẽ ăn mà. Vậy là hắn cầm menu lên gọi vài món của quán rồi quay sang nói chuyện với Linh. Quán này có bò bistec ngon lắm đó. Anh có gọi rồi, tí em ăn thử xem ngon không nhé. Linh nghe vậy thì gật đầu mỉm cười. Ngồi đó chuyện một lát thì món ăn được mang lên. Thủ nhiệt tình gắp đồ ăn cho Linh. Đang ăn uống vui vẻ chợt có tiếng chuông điện thoại trong túi. Linh nhìn thấy là của đại ca, hắn liền đứng dậy nói với Linh. Em ăn đi nhá, anh ra ngoài có điện thoại lát. Anh cứ ra ngoài nghe máy đi. Sau khi thấy bóng lưng của Thủ đi khuất, trên môi của Linh nở một nụ cười. Bên này Thủ đi ra ngoài, thấy đã đủ xa hắn liền rút điện thoại nghe. Alo em nghe. Mày đang ở đâu đó? Em đang đi có việc. Việc hay là mày tranh thủ đi bay bổng? Đại ca cứ nghi cho em. Chuyện ta nói mày sao rồi? Em chuẩn bị cả rồi. Tối mai em sẽ theo bọn nó sang bên kia. Cứ như vậy đi. Giờ mày ra căn nhà hoang gặp tao. Có chuyện gì sao anh? Từ bao giờ tao muốn gặp mày có lý do. Còn nhiều lời thì đừng có trách sao trên mặt mày có thêm một dấu dữ chán. Thế tay đại ca của mình nổi cáo, hắn đành vâng dạ. Sau khi cúp máy hắn đi vào, thấy Linh hắn hỏi có vẻ tiếc nuối. Xin lỗi em nha, sếp anh gọi có công việc gấp, chắc anh phải về. Em cứ ngồi ăn đi. Ngại quá, đang ăn với em mà là có công việc đột xuất, mà công việc quan trọng nên anh không bỏ được, em thông cảm nhé. Linh nghe vậy thì mỉm cười gật đầu. Dạ nếu có việc thì anh cứ về đi, để đó em thanh toán cho. Thôi ai đời anh mời em đi ăn mà lại để em thanh toán. Nói rồi hắn đi thẳng ra quầy thanh toán, xong hắn quay lại tạm biệt Linh rồi leo lên xe phóng đi. Linh ngồi trên bàn nhìn bóng xe của hắn chạy đi là một nụ cười bí hiểm. Đến lúc bắt đầu trò chơi rồi. Sau câu nói của cô, một bóng trắng vụt theo hướng xe của Thủ. Bên này Thủ đi đến điểm xe, dừng lại gần căn nhà hoang. Hắn đi thẳng vào nơi địa điểm cũ, nhìn xung quanh chưa thấy đại ca đâu. Hắn tiến thẳng lại chiếc ghế sofa cũ, ngồi xuống bên cạnh châm lửa hút. 30 phút rồi một tiếng trôi qua chưa thấy đại ca, cho nên hắn chửi thề. Mẹ kiếp hối cho lắm rồi cả tiếng đồng hồ chưa tới. Đứng đợi thêm 30 phút nữa vẫn chưa thấy. Hắn lấy điện thoại ra bấm gọi. Từ đầu dưới bên kia tiếng đại ca lại cao gắt. Có chuyện gì mày gọi cho tao? Không nhớ tao dặn gì sao muốn chết cả lũ hả? Đại ca bị làm sao vậy? Rõ ràng lúc nãy đại ca điện cho em ra địa điểm cũ mà. Cái thằng này. Tao gọi cho mày lúc nào mày bị mơ ngủ à? Mày chơi đồ quá rồi bị ngáo à? Từ tối đến giờ tao đi bàn việc với thằng Sen Trang. Làm gì có cái thời gian mà gọi cho mày? Chưa đợi cho hắn trả lời thì bên kia đã cúp máy, nhưng không tin vào tai của mình. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Lúc nãy rõ ràng là hắn gọi cho mình. Hắn mở nhật ký cuộc gọi ra xem với ý định xem lại cuộc gọi ban nãy để gửi cho tên đại ca. Nhưng một lần nữa hắn phải rụi mắt. Nhật ký chẳng có cuộc gọi nào từ tên đại ca của hắn cả. Hắn thất thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thôi đi về mẹ đi cho rồi. Đang định quay lưng đi thì một bóng trắng vụt qua làm cho hắn quay phắt lại nhìn đằng sau, nhưng chẳng thấy gì cả. Đưa mắt nhìn xung quanh, gã phát hiện trong góc tối của căn nhà hoang có một cô gái đang ngồi xoay lưng khóc thút thít. Thế vậy cái máu trong người của hắn lại nổi lên, rồi hắn cất tiếng trêu chọc. Nè em gái, nhà em ở đâu sao giờ này còn ngồi đây khóc, không sợ ma bắt hả? Nhà em ở gần đây, anh nói ở đây có ma hả? Vậy là em không biết rồi, ở đây nhiều ma lắm. Vậy con ma nó có giống thế này không anh? Dứt câu, cô gái từ từ đứng dậy xoay người về phía cô gã là một nụ cười quái dị. Thôi lúc này đứng ngây người như chôn chân tại chỗ. Trước mặt của hắn bây giờ không phải cô gái nhịu nhàng thướt tha như gã tưởng tượng, mà trước mặt gã là một cô gái. Nhưng cô gái này cực kỳ kinh dị. Cô mặc một chiếc váy dài trắng, chiếc ngực bị xé toạc, thùng một lỗ lớn. Máu từ chút thùng đó chảy ra nhỏ tong tong xuống nền nhà, ruột sổ ra lòng thầm. Nhưng trong mớ bồng bồng đó chẳng có bóng dáng của một trái tim hay miếng gan nào, mà hình bóng này quá quen thuộc với hắn, khuôn mặt mà cả đời này hắn không quên được. Cô, mày, ta làm sao? Mày thấy tao có giống con ma mày gặp không? Sao mày về đây được? Rõ ràng là mày chấn niệm tao lại chứ gì? Từ lúc này miệng cứng đơ vì sợ hãi, hồn ma tiếp tục lại gần rồi nói. Ông thầy mày thỉnh cũng cao tay đấy. Tao phá mãi không thoát ra được. Nhưng mày là ông trời có mắt để tao thoát ra tìm thằng chó mày. Tại sao mày làm vậy với tao? Tao có tội tình gì chứ? Tôi xin lỗi. Cô tha cho tôi đừng giết tôi. Tôi biết tội tôi rồi. Tha sao? Nghe thật dễ. Tha cho mày về lúc đó mày có nghe lời cầu xin của tao không? Mày còn nhớ mày làm gì tao không chứ? Thủ bị bóp cổ đến nghẹt thở không nói được từ nào, cổ họng chỉ văng lên tiếng cục khặc. Thế vậy hồn ma cô gái thả hắn rơi tự do xuống đất. Tôi nói, lúc đó mày làm gì tao? Tôi giết cô. Bóng ma tiếp tục đưa khuôn mặt tái nhợt của mình sát vào mặt hắn thì thào. Mớ ruột lòng thòng nhỏ máu ướt đẫm trên quảnh đất nền. Thủ nhắm tịt mắt không dám nhìn, hồn ma tiếp tục thì thào. Mày giết tao thế nào? Gã hai mắt nhắm tịt lại, miệng méo sạch đi. Dưới nền nhà lúc này chỉ có vũng máu của hồn ma, thì giờ lại có thêm một vũng máu vàng bốc mùi khai nầm. Bóng ma thế vậy thì tỏ ra ghét bỏ rồi lào bầu. Giết người như ngoé, mới hù dọa một tí đã vãi cả ra quần. Thấy gã im miệng chưa nói gì thì hồn ma quát. Giờ thì mày nói nhanh, bố mày chờ mày hơi lâu rồi đấy. Đừng có chọc tao điên, tao cho thằng Thiên tại chỗ bây giờ. Thử sợ đến vãi đái cả ra quần, nghe hồn ma hù dọa thì xuôi tay một cái. Tôi tông xe vào cô rồi mổ bụng lấy nội tạng đi bán. Tôi sai, tôi biết tôi sai rồi. Câu nói của gã vừa dứt thì từ đâu một ánh sáng chiếu thẳng vào mặt của gã cùng giọng nói đanh thép. Anh Lương Văn Thủ, anh đã bị bắt về hành vi giết người. Mời anh theo chúng tôi. Thừa đang nhắm tịt mắt lại nghe như vậy thì giật mình. Mấy anh có nhầm lẫn gì không? Tôi làm gì có giết người? Xung quanh gã bây giờ là một vòng tròn những chiến sĩ áo xanh. Linh lúc này từ bên trong đi ra nhìn gã. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng về hành vi phạm tội của anh. Mời anh về cơ quan hợp tác. Nghe giọng của Linh, Thủ ngước mắt nhìn cô. Sao em lại ở đây? Tại sao tôi lại không ở đây? Tôi phải ở đây để chứng kiến tên mặt người giả thú như anh chứ. Trong lúc Thủ còn đang thẫn thờ nhìn cô, Linh tiến lại gần hắn. Đừng có nghĩ anh bị bắt là xong, kịch vẫn còn chưa xong đâu. Rồi anh sẽ phải trả một cái giá thật đắt, cả vốn lẫn lời cho Nga. Nói xong cô đứng dậy đạp cho hắn một phát thật đau. Ngay sau đó mấy đồng chí công an cho tay gã vào cổng đem về trụ sở. Ngay ngày hôm sau, đường dây mua bán nội tạng của tổ chức bị triệt phá. Sau vài lần quanh co chối tội với những chứng cứ như là sắt thép của cơ quan công an, hắn ta đã cúi đầu nhận tội. Hắn khai đêm trung thu hắn vừa đi gom hàng về, bề tài bị tên đại ca léo nhéo chửi rủa vì mãi chưa gom đủ. Trong lúc nói chuyện điện thoại, hắn vô tình đâm xe trúng Nga. Cú tông khá mạnh khiến Nga ngã ra đường ngất xỉu. Thế vậy Thủ liền vội vàng nhảy xuống, thầm rủa trong lòng sau số mình đen. Đỡ Nga dậy đang định gọi cấp cứu thì chợt trong đầu của gã nảy lên một ý định. Cả đỡ Nga ngồi dậy đặt vào ghế sau của xe, chạy thẳng một mạch về phía nhà hoang. Tới nơi hắn vác Nga lên trên rồi trói chân tay của cô lại, tiếp tục xuống xe lấy một bộ dao giải phẫu. Lên lại thì Nga đã tỉnh, cô hoảng sợ. Đây là đâu? Anh là ai sao lại trói tôi? Thừa đứng bên cạnh nhếch mép cười, đeo găng tay phẫu thuật rồi sắp xếp dao ra khay như một bác sĩ thực thụ. Mà nói chính xác thì gã đúng là một bác sĩ phẫu thuật, nhưng bị sa thải vì tội ăn hối lộ. Gã vẫn từ từ thao tác mọi hành động thản nhiên trả lời Nga. Đây không là nơi em sinh ra, nhưng sẽ là nơi linh hồn em thoát xác. Anh định làm gì tôi? Anh có làm gì đâu, chỉ định mượn tạm em bộ lòng. Không đợi cho Nga trả lời, gã dùng kéo cắt áo của cô để lộ ra vùng bụng thon gọn trắng mịn. Gã đưa tay vuốt nhẹ bụng của cô cười nhạt. Phải công nhận là em ngon thật đấy. Anh tha cho tôi đi. Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được. Anh cần gì đến tiền, nằm ngay đây. Nước mắt của Nga lúc này đã chảy đầy mặt, nhưng cô biết dù có van xin tên này thế nào cũng không có mục. Nhưng cô biết dù có van xin tên này thế nào cũng vô ích. Nhân lúc mà gã cúi người xuống để cắt hết áo, cô phun ra một bãi nước bọt lên mặt của gã. Thằng chó, tao có chết cũng tìm mày. Tìm, ghê gớm quá nhỉ. Ok, thích thì em cứ tìm về hai đứa mình tâm sự. Còn bây giờ em muốn trần trối gì không? Nga im lặng không nói gì. Gã cười khẩy rồi lấy mảnh áo cắt bàn nãy bịt miệng cô lại. Tiếp đến hắn tiêm cho cô một mũi thuốc gì đó, có lẽ là thuốc tê. Xong rồi hắn trở lại với con dao giải phẫu. Một đường ngọt liệm mổ bụng của Nga, máu từ vết cắt ào ào chảy xuống. Cứ như vậy hắn tiến hành xong, và nội tạng của cô được đem qua biên giới, nhập vào đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia. Còn lý do bộ xương của Nga lại nằm dưới lòng hồ là vì sau khi chết, hồn ma của Nga thường xuyên tìm về để hù dọa hắn. Nên hắn đã đi tìm một lão thầy cao tay về chấn niệm. Cứ nghĩ chuyện này sẽ bị chôn vùi như những vụ trước. Thế nhưng không may cho gã là quả báo của gã đã chín. Sau khi mà Thủ bị bắt, đường dây buôn bán nội tạng của hắn bị triệt phá. Đây cũng là đường dây buôn bán lớn nằm trong chuyên án K52, khiến cơ quan điều tra phải đau đầu. Thủ trong nhà giam gần như phát điên phát dại, liên tục lẩm bẩm cầu xin, rồi tự đập đầu đến tóe máu, khiến cai ngục phải trói chân tay hắn lại. Chỉ qua một tuần mà râu tóc của gã không khác gì người rừng, hai mắt trúng sâu má hóp lại. Mà không đói sao được, khi càng tuần trước ngày hành quyết cái chẳng có lấy thứ gì trong bụng. Cứ hễ cầm chén cơm lên ăn, thì trong mắt của gã chén cơm lại biến thành giòi bò. Ngày hắn đem ra hành quyết, Linh đem theo di ảnh của Nga đứng ngoài phòng thi hành án, để ngài chứng kiến cảnh sát hại mình phải trả giá. Đến giờ đội thi hành án tiến vào, theo đó là Thủ. hắn được đem lên giường nằm cố định với tư thế nằm ngửa. Rồi sau đó thì hắn bị tiêm. Sau khi tiêm xong, cán bộ thi hành án tiếp tục kiểm tra xem hắn đã chết chưa. Nếu chưa phải tiếp tục tiêm thêm cho đến lúc hắn mất đi tri giác, rồi mới tiếp tục tiêm thêm lần thứ ba. Đó là tiêm thuốc độc làm liệt hệ thần kinh vận động. Linh đứng ở trong phòng, bên mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy quay. Đến thời khắc cuối cùng là tiêm thuốc ngừng nhịp tim. Sau khi mỗi thuốc được đưa vào, đôi mắt đã mất đi tri giác của hắn trở lên, cơ thể còn lên một cách đầy đáng sợ. Sau khi mà thí thủ hoàn toàn bất động, anh cán bộ tiến lại kiểm tra một lần nữa thì hắn đã chết thực sự. Vì không có người thân cho nên thi thể của gã được chôn vào nghĩa trang sau ngục. Cuối cùng thì kẻ ác cũng đã được đưa ra ánh sáng. Chỉ có điều không ai biết lý do thủ hay tự mình đập đầu xuống nền và giây phút cuối cùng hắn phải trải qua những gì. Hình ảnh cuối cùng khi hắn mất đi ý thức đó chính là quá trình hắn giết hại những nạn nhân và những bóng ma lần quần quanh hắn đòi mạng. Cuối cùng là hồn ma của Nga dùng tay bóp hết nội tạng của hắn để hắn chết một cách đau đớn. Thời gian trôi qua, Linh cũng trở về với việc học của mình. Vì có góp công sức vào việc triệt phá đường dây buôn bán nội tạng, cô được trụ sở công an thành phố trao giấy khen, tuyển dụng chức trưởng. Về phần vong hồn của Nga, cô trở lại nhà thầy Chín tạ ơn. Thầy Chín thấy cô nghe lời của mình giác ngộ, mỉm cười rồi nói: "Đi đi, hãy thực hiện sứ mệnh của mình." Tại nhà Linh, cô đang ngồi xem tài liệu, cô ngồi thì thầm một mình. Không biết giờ này Nga nó đã siêu thoát chưa? Mày có đang ở đây không? Đột nhiên máy tính của Linh tự nhảy lên dòng chữ: "Tao vẫn ở đây bên cạnh mày, là một cộng sự vô hình." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.